Tàu thỉnh thoảng còn có thư về. Vì sao á, đại lục lộn xộn, tin tức thì mất hết. Bây giờ nhìn Nguyên, tôi lại nghĩ đến gia đình anh chị của tôi, nghĩ đến cháu của tôi, nghĩ đến cha mẹ, nghĩ đến người cậu mà tôi phải kêu bằng ba đó. Sao? Tôi là con ngang hông. Mãi đến trước khi đi Nhật Bổn, tôi mới biết, khi mới sanh tôi ra, đã được đem cho cậu nuôi lúc tôi lên năm. Cậu không có cưới vợ, tôi là con duy nhất. Vậy thì, thưa dì, xin hãy coi coi như là cháu ruột của dì có được không? Thật không? Trời ơi Tâm Nguyên, cháu ruột của dì. Dì. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau, một lúc sau, ngước lên nhìn dì Phụng mà đầy ngạc nhiên, mắt của dì đã đầy những giọt lệ. Buổi sáng, thức dậy sớm, gối ướt lạnh. Tôi tựa vào tường ôm gối, cắn răng siết chặt toàn bộ ý chí, như nó bị chẻ làm hai. Cứ thế này, có ngày tôi phải vào nhà thương điên mất. Rời khỏi nhà, tôi cứ đi, đi từng bước một. Theo cái sự tưởng tượng, thì chắc có lẽ cả hai sẽ nhìn nhau trân trân, rồi cùng chạy như điên ôm chầm lấy nhau không màng tất cả. Rồi tôi với chàng sẽ khóc, sẽ cười, sẽ nói những cái điều mình nghĩ. Rồi chúng tôi sẽ hôn nhau thấm thiết, rồi thì thầm hứa hẹn vĩnh viễn chẳng chia tay. Nhưng thực tế, nó lại không phải như vậy. Chúng tôi chỉ là những cái hồn ma bóng quế di chuyển giật chờ. Gần đến cầu, còn cách chừng 5-6 bước, thì tôi dừng lại như si, như dài nhìn chàng. Ôi cái gương mặt u uất hơn, đôi mắt ấy thâm thẳm hơn, bắt cho tôi phải chua xót. Tôi không biết có phải tôi đã nhất cười thê thảm không, chỉ biết là mình vừa giật mình, nghe chàng thở dài và lẩm bẩm. Cô bé xấu, cô bé xấu, cô bé xấu, cô bé đáng thương ơi, tại sao? Chàng không lời, tôi không tiếng. Thời gian nó cứ vẫn bay đi. Một lát sau chàng hỏi, nè, cô gần đi học rồi, phải không? À, tôi không đi. Không được, tới giờ bây giờ. Nhưng... Thôi được. Tới giờ bây giờ, 8 giờ đêm nay, thì tôi ở nơi này sẽ đợi cô. Bây giờ cô đi học đi, nha. À, hôm nay tôi chỉ có 2 giờ thôi. Tôi biết, nhưng mà tôi có nhiều việc phải giải quyết. Chàng lẫm tay tôi cúi xuống vỗ nhẹ nhẹ lên đầu Bobby vừa ngẩng lên. Sau đó thì mới bình định không ngừng, mà nói lời tạm biệt. Nha, Quyên à, đợi một chút đi. Tôi quay lại nhìn chàng, chàng rút lẹ khăn tay nhẹ nhàng lau lệ cho tôi. Tôi thở dài với một cảm giác chóng mặt. Xong rồi, bây giờ thì Quyên đi đi. Đừng có khóc nữa, cũng đừng có nghĩ quanh quẩn nữa. Học cho giỏi, cứ nghỉ yên. Hẹn với chàng chưa đến giờ thì tôi đã có mặt ở ven sông. Năm rồi tôi quá cô đơn, thèm khát làm sao sự ấm áp chân thật của tình yêu. Ngày mai ra sao tôi không biết, nhưng ít ra bây giờ nó còn thuộc về tôi. Cơ hội qua thì mất, nên tôi không thể bỏ qua được. Dân nói không sai, tình yêu không có điều kiện. Mấy ngày qua, tôi dò xé tôi cũng là đủ lắm rồi. Cho tôi một nụ cười đi chứ. Thương đấy à, điều con yêu cầu chỉ là một ánh mắt thôi. Nhưng con đã làm vậy là không có đúng phải không? Thượng đế ơi, con không phải là một tín đồ ngoan đạo. Song bây giờ con chỉ có thể gian sinh ở ngài. Thượng đế, hãy khiến chàng đừng có tới nha. Thượng đế ơi, con phải làm sao bây giờ? Tâm Quyên à, Tâm Quyên. Nè. Ông Đạt, kìa, là ông hả? Đừng có khóc nữa, nhớ như mà. Quyên muốn tôi đi hay không? Dạ muốn. Anh đi đi. Anh đi đi, em mau đi. Em không có muốn gặp anh đâu. Em vĩnh viễn không có muốn gặp anh. Anh đi đi mà. Tâm Quyên à, chúng mình phải mãi mãi không gặp. Đã vậy thì... Thôi được rồi. Nín đi, anh đi đây. Anh sẽ đi, chịu chưa? Mà không. Thế nào? Không. Ở lại, trở lại. Thế nào đây, em muốn anh làm gì nữa đây? Anh đừng có bỏ rơi em nhờ. Nhà, Tâm Quyên à, thế thì chúng mình đi chứ, hả? Không cần, không cần. Em không có muốn đi đâu. Em muốn thế nào? Em không muốn cho anh đi đâu. Ngoan. Anh ở bên em có được không? Rồi, em cần anh vĩnh viễn ở bên em. Nín có được không anh? Tâm Quyên à, người em gái xấu của anh. Khổ cho em tôi, anh biết. Anh biết là khổ cho em của anh. Anh biết là em khổ nhiều lắm. Anh Đạt, em không cách nào khác. Ngày nào em cũng tranh đấu với em cả. Em tranh đấu một cách rất là đau khổ, tranh đấu đến rã rời. Và em cuối cùng cũng đã bị thất bại rồi. Quyên là anh cũng vậy. Mỗi một sáng sớm anh ở đây anh đợi, mỗi một buổi chiều về anh cũng ở đây anh đợi. Anh sợ em tới, rồi lại sợ em không tới. Anh mong em gọi điện thoại, thì lại sợ phải nói chuyện với em ở trong điện thoại. Bao nhiêu năm nay, anh sống bằng lý trí, nhưng mà bây giờ thì anh lại trở lại sống bằng cái tình cảm mà anh cứ tưởng là nó đã mất mát từ lâu kìa. Nói cho em biết, nỗi khổ của anh để em chia sẻ có được hay không? Nỗi đau khổ của em thì nó cũng đã đủ cho em rồi, em Quyên à. Vậy thì chúng ta chia sẻ cho nhau nha. Em chia bớt của anh, anh chia sớt cho em, chia cho hết để chúng mình cùng tạo hạnh phúc có được hay không anh? Trời ơi, chúng mình làm sao bây giờ hả? Em cũng không có biết nữa. Không, chúng ta phải nhận thức được một điều là chàng không phải có tình cảm. Biết bao bạn trẻ, bao nhiêu chàng trai trẻ bao vây em, mà tại làm sao em phải cô đơn chứ? Em cũng không có biết. Em thật lòng không biết nữa. Tâm Quyên à, anh nghĩ là nếu mà em sanh sớm hơn 20 năm, hoặc là anh sẽ sanh muộn hơn 20 năm, thì... Anh đừng có nói vậy nha. Có nói thì em cũng đã sanh trễ, và anh cũng đã sanh sớm rồi. Quyên em à, có thật ra là chưa bao giờ em yêu ai hay là không? Còn anh? Anh hoài nghi em hả? Cho đến bây giờ mà anh vẫn hoài nghi em? Không. Nhưng mà anh có cái chỗ nào đáng để cho em yêu chứ? Tuổi tác của anh, gia đình của anh. Em bất chấp tất cả. Em yêu anh chỉ vì anh là bà Thi Đạt. Anh không phải là ai khác, mà không người nào khác là anh. Nhưng mà Tâm Quyên à, anh có cái điều gì mà đáng cho em yêu? Anh không có xứng đáng với cái tình yêu cao thượng trong trắng của em kìa. Xứng đáng lắm. Trừ anh, dưới gầm trời này không còn ai xứng đáng để cho em yêu đâu. Anh đã đứng tuổi rồi. 20 năm trước, anh đã yêu một cô gái. Nàng và em có một mái tóc dài như là nhau. Mái tóc có thể kéo vòng qua cổ phía trái phủ xuống ngực, nhưng mà cô ấy thì cứng rắn, hạnh phúc hơn là em. Tâm Quyên à, nhưng mà về sau á thì... Về sau cô ta âm thầm lặng lẽ bỏ đi mất. Cô ấy đi vào cái lúc mà tóc anh còn xanh. Từ đó về sau mười mấy năm nay anh không dám yêu ai khác. Thật anh không ngờ là mười mấy năm sau anh lại... Anh thật là khó nghĩ, anh đã không trẻ lại được. Thế thì tại sao, hả? Anh nói sao? Nàng bỏ rơi anh. Phải, cô ấy rút lui khỏi anh, không một lời, không một chữ. Cô ấy đi mờ mịt, không bóng hình. Chính anh cũng không biết là anh đã làm lỗi gì. Lúc bấy giờ, anh và cô ta đã bàn đến hôn nhân. Nhưng mà cô ấy đi, khiến cho anh thầm nghĩ là, chắc là mình chẳng có điểm nào đáng để được yêu. Tại sao? Tâm Quyên à, tại sao em lại đi yêu anh chứ? Thôi anh, anh đừng có nghĩ nữa nha. Đừng có khốn khổ như vậy nữa mà. Tin em đi. Tâm Quyên à. Em không có bỏ đi đâu. Em không có rút lui đâu. Vĩnh viễn. Nhưng mà bây giờ thì anh đã có gia đình. Anh có con cái. Em... Mặc kệ. Hả? Em chỉ biết em yêu anh là đủ lắm rồi. Mà nè. Anh có yêu nàng không? Em muốn nói là bà vợ hiện tại của anh đó. Tâm Quyên à, anh đã nói là mười mấy năm nay anh không có yêu một ai khác. Anh Đạt, em biết hôn nhân của anh là dòng dây. Tại sao em biết? Hồi chiều này em có đến viện nuôi trẻ. Liễu nói cho em nghe điều đó à? Chỉ có vậy thôi. Xin anh đừng có trách Liễu nha. Đó là hảo ý của Liễu mà. Mà thôi, anh Đạt nè, cũng đừng có bàn chuyện đó nữa nha. Em có thể gây nó phát điên lên đó. Nhưng mà em không có hận anh đâu. Thật đó. Anh có tin không? Anh tin chứ. Tâm Quyên à, em là cô gái có tâm hồn. Nhưng đến cả ghen á, thì em cũng không nên có, bởi vì anh không có yêu cô ta. Em có biết chưa? Nhưng mà trên danh nghĩa, anh là người của nàng. Mà thôi, anh Đạt nè, tha thứ cho em có được không? Lẽ ra em không có nên như vậy. Xin anh tha thứ cho em nha. Chàng không nói mà vỗ vai tôi rồi hôn tóc tôi. Tôi ngẩn mặt, khát vọng hỏi chàng. Bây giờ hãy nói cho em biết, anh có yêu nàng hay không? Người con gái đã rút lui khỏi anh đó. Em chiếm trọn tim của anh, không còn có một cái kẽ hở nào dành cho người khác. Em có biết chưa? Tâm Quyên à, Tâm Quyên của anh. À, em yêu anh. Anh Đạt. Quyên à. Em yêu anh. Quyên của anh. Nghe anh nói nha, bất luận là phía trước có dao hay là triền núi có thoa dầu, anh đều không sợ. Anh chỉ muốn là em sung sướng. Chỉ là em sung sướng bắt anh chết thì anh cũng đan tâm. Tâm Quyên à. Chịu chứ. Từ lâu đến chết mà. Em cần sống lâu. Sống đến 100 năm đó. Em muốn được sống theo anh. Nếu có phải chết thì để hai ta cùng chết một lượt. Chết một chỗ có được hay không anh? Tâm Quyên à, Tâm Quyên, bé Quyên của anh. Anh Đạt. Anh Đạt của em. Nói đi, anh là của em phải không? Phải rồi, em cũng là của anh, vĩnh viễn thuộc về anh, đừng có sợ nữa. Sống, chết, nó đều thuộc về của anh cả, phải không? Chúng tôi như hai đứa con nhít, cứ hứa hẹn, cứ thề nguyện, không ngừng nói, không ngừng khóc, không cần biết thời gian đã chạy dài chứ chưng. Nhưng điều đó có quan hệ gì? So sánh với tình yêu của chúng tôi, cả thế giới này nó trở thành quá nhỏ và vô nghĩa nữa. Tâm Quyên à, thôi khuya rồi, em đi về đi. Dạ. Nè, em có lạnh không? Không, ở bên anh em không có biết lạnh là gì. Cô bé xấu của anh, khuya rồi đó, đi về đi. Anh còn chưa khen gặp em mà. Anh không khen gặp lại em sao? Trốn em hả? Không đâu, vĩnh viễn là không đâu. Không ai có thể ngăn cách chúng ta được. Quyên à, thôi em về đi, về nha. Em về. Yêu như ngày đầu đôi ta chung lối, gom mây trời may em áo mới, tô nắng hồng cho má em tươi, ngắm sao trời anh nhớ em thôi. Anh hứa anh yêu em trọn một đời, dẫu cách xa nghìn đêm sương giăng trăng, như chim trời anh đi xa vắng, em có thành sao sáng yêu đương, xuyên lá rừng khép nép vai anh. Anh sẽ yêu em suốt một đời, anh hứa anh yêu em suốt cả đời. Yêu như trăng vàng, yêu đêm trần gian, trong như đôi tinh cầu đang ngời sáng giữa cành thâu. Anh chỉ xin em mỗi một điều, đêm đêm trong đèn nghiêng nghiêng trang xanh, xin cho tình như trang giấy mới, xin chớ đặt câu trách lên môi, em nhé mình thương mãi nhau thôi. Nhưng chưa đặt tên cho một chuyện tình, cho mai sau đời đem giao đem bán, gom mây trời anh may áo trắng, chua chát liệm cho kín yêu đương, muốn em còn nguyên tiếng băng chinh. Anh để tang cho một chuyện tình, mong manh như hạt sương tan trên lá, mong manh loài hoa tươi sắc màu, hoa chớm nở trong sáng tinh mơ, hoa cúi đầu trong tối bơ vơ. Em chết trong anh suốt một đời, nên ngất ngư câu hát. không gian lạnh căm, anh say trên dương cầm mơ hồ tiếng hát chương trình. Em biết khi anh giận chuyện gì, nhân gian xa vời sao bằng tâm tôi. Sông ân tình sao đi không tới, anh trách mình, anh trách anh thôi, cay đắng nào liêm chảy trên môi. Em biết không em chỉ một lời, em giết anh khi mới nửa đời. Trời còn sớm, bụng chưa đói nên chúng tôi đi xem cine trước. Hôm ấy là một cuốn phim ấn bản mới, phim Chiến dịch Xuân Mộng. Tôi xem lần này là lần thứ hai. Đoạn chót của phim lúc mà vai Chánh Tiễn đưa người yêu chưa cưới vào y viện, người con gái nói thú vị quá, chúng ta sẽ thành ba. Nhưng đứa con vừa sinh ra thì không sống được, rồi thì chính nàng cũng chết. Tôi đã khóc nức nở. Đạt biết tôi khóc, cầm lấy tay tôi, vỗ lên nhẹ nhẹ. Tôi dùng bàn tay lau nước mắt rồi khẽ lén liếc nhìn chàng. Ra khỏi đạp hát, lòng tôi vẫn chưa lấy lại bình thường. Vân vẫn cứ thường nói với tôi, đi xem phim là để giải trí, mất tiền là để có niềm vui, chứ kịch là kịch, khéo dừng nước mắt khóc người đời xưa, có nghĩa là mắc cái bệnh thần kinh. Chúng tôi chọn một quán cơm nhỏ, vừa khi bụng đói. Bồi bàn đưa bản thực đơn lại, chàng liền trao cho tôi, nhưng mà tôi lắc đầu để về phía chàng để tùy chàng chọn lựa. Nè, Tâm Quyên à, thật không ngờ tình cảm của em anh thấy là phong phú và yếu đuối quá cái sức tưởng tượng của anh. Nè, em nói với anh là em xem qua một lần, vậy mà xem lại cái lần thứ nhì, thì anh thấy là em vẫn xúc động mạnh y như vậy. Chính em cũng không có hiểu nữa. Nhưng còn anh, kết luận của cuốn phim như thế nào? Không quá thê thảm sao? Hồi suốt đời chung tình, vượt qua biết bao phong ba bão tố mới đến được một ngày an toàn và tự do. Theo lẽ họ phải được hưởng trọn vẹn hạnh phúc suốt quãng đời còn lại. Người đã hết sinh ly đến tự biệt để chỉ còn là một người, thì ra sâu sắc của tình yêu chưa đủ làm cảm động lòng trời. Em nghĩ quá xa, người ta bảo kịch nó vẫn là kịch kia mà, phải không? Nhưng em cho rằng kịch trên màn bạc là cuộc đời của khán giả bên dưới. Ai dám cho rằng chuyện thê thảm đó không phát sinh dưới gầm trời này? Từ cổ đa tình còn để hận, sau này tỉnh mộng lắm băn khoăn. Nè, bộ em thường đi xem phim lắm hả? À, không có thường lắm. Nhưng gặp phim hay thì em có thể coi liên tiếp mấy lần. Như vậy phim nào thì bắt được em xem tới 3 lần chứ? Số đó không có nhiều. Riêng về phim Loạn Thế Gia Nhân em xem 4 lần. Vì diễn viên quá là hay đi. Tiếc là diễn viên sống già đó. Hay mấy thì anh cũng chỉ xem được 1. Nhưng mà tại sao em giàu cảm lụy không đâu như vậy? Người á thì nhất định là phải già rồi chết, đâu có ai tránh được muốn là người chứ. Em cũng biết vậy, nhưng không có thể không cảm khái. Nói cho anh nghe nha. Có khi xem một diễn viên mình ưa thích, thấy họ già đi, em hận là đã đi xem để mất thần tượng. Giá như mình không có đi thì hơn. Ai có thể bắt em đừng có dẫn vô như vậy. Nhưng mà nè, ủa, tại sao em không nói nhỉ? Bình thời em không có thích nói nhiều. Nhưng có khi anh thì ngược lại. Có anh cái gì em cũng muốn nói hết. Chắc vì anh chê là nói không có để miệng kéo dài non đó. Sao lại chê được? Anh thích nghe em nói lắm mà. Em cũng thích nói cho anh nghe nữa, nhưng bây giờ không có nói đâu. Tại sao vậy? Dĩ thực vì tiền, anh cứ để. Rồi, mời em. Nhưng mà nè, Như vậy thì ngày mai em đi thi ra trường, hôm nay thì em phải về sớm coi lại bài. Nếu không cần dò bài thì cũng cần nghỉ sớm, dưỡng tinh thần đầy đủ trí óc mới minh mẫn được chứ. Em có thói quen thức khuya rồi. Trước một ngày thi không có gì phải nôn nao cả. Cái chính là giữ sự thư thái như anh nói. Cho nên em đã dự định không có ôn bài mà ước hẹn với anh. Không phải mình đã gặp hẹn đêm nay sao? Bây giờ đã là đêm rồi, vả lại mình cũng đã gặp từ cả buổi chiều đến bây giờ, đâu phải là ít. Anh nghĩ về là vừa đó. Nha, tại sao em lại không nói? Em chờ nghe anh nói nè. Đừng có giận Tâm Quyên à. Em nên biết là anh rất là sung sướng khi ở bên cạnh em. Nhưng mà anh có cái ý gì thì cũng là vì em thôi, đúng không? Tôi như mơ mơ màng màng đi theo chàng. Tâm trí cứ tiếp tục lưỡng ngợi miên man. Từ combo B, tôi lại đến nghĩ combo D và nghĩ nhiều hơn về dì Phụng. Đang nghĩ ngợi, tôi bỗng cắn chặt môi. Hay là chàng vẫn còn yêu dì Phụng? Chàng đang nghĩ đến gì chăng? Chàng nhìn tôi là quá thâm có gì hả? Chàng... Đi đi. Nè, Tâm Quyên à, chúng ta vào công viên ngồi chơi một chút. Ta vào công viên ngồi chơi thêm một lúc nha. Nè, tại sao em lại nhìn anh như vậy? Em đang nghĩ và muốn biết khoảng đời hồi còn thanh niên của anh. Khoảng đời còn thanh niên của anh, chính anh còn không nhớ rõ nhỉ? Em nghĩ hồi trẻ chắc anh ghê gớm lắm hả? Em xin được sinh sớm 20 năm để nhìn rõ quá khứ của anh đó. Nè, em đừng có lộn xộn Tâm Quyên à. Nói cho anh biết đi, vì sao vừa rồi em lại phát giận? Đâu có. Được, vậy thì càng tốt. Còn bây giờ em cần biết anh hơn phải không? Vậy thì cũng tốt thôi. Đợi khi nào mà em thi xong thì chúng ta sắp xếp ngày giờ đi du ngoạn. Khi ấy thì anh sẽ giải tỏa ý muốn và bù đắp lại cho em. Nói thiệt nha. Nhưng mà với một điều kiện là em phải thi thật là giỏi. Anh nói cho qua hả? Buồn cười chưa? Anh bao lớn tuổi đầu, đâu còn là con nít mà anh đi nói chơi với em chứ. Em cũng đâu có phải là con nít. Phải, em không còn là con nít. Em lớn như vậy, em lớn lắm rồi. Sao, hài lòng chưa? Quá tình tôi muốn được lớn như chàng. Nếu được vậy, tình trạng bây giờ sẽ ra sao? Nếu tôi không phải là tôi, mà là người đàn bà đã bày mưu lập kế để chiếm đoạt chàng, thì giờ này chàng có cùng một người con gái trẻ ngồi nơi băng đá công viên để mà chuyện trò hay là không? Tôi đang giả tưởng từng giả thuyết, bỗng sực tỉnh. Nè, Tâm Quyên à, anh nghĩ đàn bà các cô đều có chung một thứ bệnh, đúng không? Hả? Anh nói là bệnh gì? Cái bệnh muốn làm lớn lúc còn nhỏ, rồi thì làm nhỏ khi mà đã lớn, cho nên cái tuổi con gái mới cứ bị lầm lẫn. Em thì không có như vậy. Em biết rõ em 21 tuổi. Mà sao anh biết cái tuổi con gái? Bộ có nhiều cô đã nói kinh nghiệm tuổi tác cho anh biết lắm hả? Tâm Quyên à, tôi chợt hối hận. Vừa rồi tôi nghĩ gì nhỉ? Mới chỉ lỡ một vài lời mà tôi đã làm động mối thương tâm trong lòng của chàng rồi hay sao? Tâm Quyên à, anh nghĩ là thôi khuya rồi, mình đi về đi nha. Chàng đưa tôi tới đầu hẻm, khi mà chia tay, cầm lấy tay tôi cười rồi hỏi. Nè, bộ em giận anh hả? Giận à? Em giận anh hay là anh giận em? Nè, ráng thi cho giỏi nha, thi xong thì chúng mình gặp nhau. Mà em muốn đi chơi ở đâu đây? Ô Lai, chỗ đó em chưa có đi qua. Được, ô Lai, thứ năm em thi xong phải không? Vậy thứ sáu chúng ta đi, sáng sớm chúng mình gặp nhau bên cầu, yên tâm đi, anh nói là chắc ăn. Anh hứa đó nha. Anh hứa. Chàng vừa nói vừa cười, vừa siết chặt tay tôi, tạm biệt. Tôi rút chạy, chạy đi với nỗi bàng hoàng, nhìn thấy nhà tôi mới bước chậm lại thở hắt một hơi dài. Rồi tôi tự hỏi với mình, tại sao mình phải chạy? Tôi lấy lại bình tĩnh như một người thỏa mãn, nhanh nhẹn bước dài, nhẹ nhàng đẩy cửa, lách mình vào. Rồi thì những ngày thi cũng qua, tôi với chàng lại đi ô Lai. Từ mỹ cảnh đến tâm điếm, xe dần dần chạy tới một con đường uốn khúc, một bên có con suối, một bên là núi non liên dãy xanh xanh. Tôi nhìn suốt đường, phong cảnh như vẽ, chim bay thông dong, mây trời bản lãng, hoa cỏ tươi tốt. Tôi nghiêng đầu nhìn chàng, những lúc chàng nhìn tôi. Nè Tâm Quyên à, việc gì mà làm cho em vui vậy? Em được ở bên anh. Việc gì làm cho anh vui vậy? Thì có em bên cạnh. Nói đi nói lại, dường như chỉ mới chớp mắt là xe đậu lại bên cầu đá dài, còn một khoảng đất rộng thì tới ô Lai. Tâm Quyên à, em có muốn ra xem phía sau hay là không? Dạ. Nè Tâm Quyên, em thấy thế nào? Sao, nhìn phong cảnh thỏa mãn rồi chưa? Hả? Đẹp lắm. Nhưng thấy mặt không bằng nghe tiếng. Theo em tưởng tượng thì ô Lai phải đẹp hơn thế này. Thắng cảnh, nhất là thắng cảnh của Đài Loan thì nó đều như vậy hết. Như lấy Nhật Nguyệt Đàm là nơi nổi tiếng nhất mà nói á, thì sau khi đến thấy cũng chẳng quá đẹp như là lời người ta đồn, đúng không? Em có đi Nhật Nguyệt Đàm rồi. Có cảm giác đúng vậy. Nhưng có một nơi mà theo em nghĩ, nghe tiếng không có bằng tới giếng, rất là đáng đi chơi. Em nói là đi đâu? Dạ Liễu, anh có đi chưa? Em đi rồi à? Dạ. Nói thiệt nha. Ô Lai không có bằng Giả Liễu, nhưng về cảm giác, em nhận rằng chuyến đi Ô Lai hôm nay như bao gồm các chuyến đi chơi từ trước của em đó, trong đó đã có Giả Liễu. Tại sao vậy? Về mặt tâm tình thì không có giống, mà về mặt cảm giác cũng khác nhau nữa. Lúc lòng vui vui thì dài viên đá lạ, một dòng nước trong cũng gợi lên biết bao nhiêu là tình thi ý quả. Một khi lòng buồn, tất cả lại trở thành vô dị và hư không. Như vậy, lúc mà em đi Giả Liễu thì lòng của em như thế nào? Vui lắm. Đi hôm chủ nhật. Sau lần từ quán cơm lớn ra. Nè, Tâm Quyên à, đợi thời tiết ấm hơn một chút đó thì anh sẽ đưa em đi Giả Liễu, chịu chưa? Phải đó. Bây giờ đi Giả Liễu thì quá lạnh. Bây giờ sắp hết năm cũ rồi, mùa xuân còn có mấy ngày nữa đâu. Được, em tin chắc tới Gia Liễu thì anh sẽ thấy là đẹp hơn cái nơi này trăm nghìn lần. Chúng tôi bắt đầu đi lên, lúc đi thì chàng nói không có mang đồ ăn theo vì định ra đây ăn cá. Cá ô lai thơm ngon có tiếng. Trong khi chờ đợi xe đi ăn cơm, tôi chỉ cho chàng xem một cô thôn nữ. Anh trông các cô ở đây đẹp thật, nét đẹp mang giả. Với anh, trong mắt anh thì không có ai đẹp bằng em hết. Nè nè, anh có thấy không? Cái cô đó đó, đẹp thiệt đó nha. Chỉ tiếc là đôi chân hơi thô một chút. Nhưng mà nè, em cơm khơm làm cái gì vậy? Em mặc lo bình phẩm từ đầu đến chân của người ta, quên xem lại mình. Lúc trước em đi lột cả chân